Mỗi thế giới tô một lần. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì sẽ nói như vậy? Hắn mặt mày hơi trầm xuống, nhẹ nhăn lại. Ta biết ở tinh phách chuyện này thượng, ngươi cảm thấy ủy khuất. Nhưng đổi thành bất luận cái gì một cái bình thường thành viên đều giống nhau. Ngươi ở vô song đãi thời gian lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết sao? Không cần náo loạn. Đây là hắn cùng hiệp hội cao tầng thảo luận qua đi nhất trí làm ra quyết định. Nếu quỷ quật, phó bản có thể đánh tới tinh phách. Như vậy chỉ cần tổ chức thành viên lại nhiều đánh vài lần tổng hội có rơi xuống, mà có thể mở ra nhiệm vụ chủ tuyến đạo cụ. Đối với bất luận cái gì một nhà hiệp hội tới nói đều ý nghĩa phi phàm. Nếu có thể hoa nhỏ nhất đại giới được đến, vì cái gì không? Như vậy lấy hay bỏ, ở quá vãng vô số lần quyết nghị chung, bọn họ đều đã làm. Thật sự không đáng nhắc tới. Hắn đương nhiên thái độ, làm nàng rũ xuống mí mắt. Cho nên, ta ở ngươi trong lòng, cùng người khác không có bất luận cái gì khác nhau. Này một câu làm hắn tâm như là mạc danh bị người thật mạnh nhéo, trong nháy mắt nhiều loại nói không nên lời cảm giác. Hắn nhìn nàng bỗng dưng trầm mặc xuống dưới. Ngươi, hội trưởng xem hiệp hội kênh sao? Nàng đột nhiên hỏi, làm sao vậy? Nghe được nàng nhắc tới. Mạc Bắc Chi ưng theo bản năng địa điểm khai hiệp hội kênh. Kênh là một mảnh hoan hô không khí, nhưng ở hoan hô rất nhiều, cũng hỗn loạn một ít người bất mãn thanh âm. Thật quá đáng, nàng đây là hiệp tư trả thù, bất mãn hội trưởng làm ra an bài, mới cố ý lộng chết hội trưởng. Tình phách lại không phải nàng, trừ phi là có đặc thù công hiến cao tầng nguyên lão, bằng không ai cho nàng tự tin. Lấy không được trang bị. Cứ nhiên tại như vậy chuyện quan trọng thượng giờ cho quỷ, còn hào hội trường kỹ thuật hào, ngăn cơn sóng dữ. Chính là, lại không vì hiệp hội làm chuyện gì, liền đương nhiên cho rằng trang bị là của nàng, dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo a, đệ nhất mỹ nhân, ghê gớm sao. Mạc Bắc Chi ưng kinh ngạc với nghe thế sao nhiều thành viên đối nàng bất mãn thanh âm, như vậy cách nói, liền hắn đều sinh ra vài phần tâm phù khí táo, thế cho nên dinh dưỡng khoang cảnh cáo âm tần vang. Nhắc nhở hắn tinh thần tiêu hao quá độ, thể lực tiêu hao quá mức, cần thiết mau chóng offline, nhưng hắn không có. Chỉ nghe nàng hỏi, hội trưởng cảm thấy, trừ bỏ ngươi bên ngoài, còn có ai là hấp dẫn boss tốt nhất người được chọn sao? Ngươi thật sự bị ta hại chết sao? Vẫn là ta không có giúp hiệp hội cướp được boss. Nàng liên tiếp mấy vấn đề, làm hắn nhẹ giật mình lúc sau, lắc lắc đầu. Hắn đưa ra đem nàng mang theo trên người thời điểm. Kỳ thật liền có tự mình kết cục ý tứ, yêu tinh tấn chức sau khống chàng kỹ năng phi thường cường đại, hắn hy vọng nàng giúp chính mình làm phụ trợ công tác. Mà ở đánh nhau trong quá trình, nàng xác thật cũng thay hắn làm một ít yểm hộ, chỉ là cùng ngay từ đầu nói tốt bất đồng mà thôi. Nhưng hắn có thể lý giải, nếu tạm thời đem chỉ huy quyền giao cho nàng, như vậy chỉ huy có thể căn cứ tình thế điều chỉnh tác chiến phương án. Tuy rằng hắn không phải không có phát hiện. Nàng tưởng lấy hắn hết giận ý đồ, mỗi khi có thể thấy hắn né tránh công kích thời điểm, nàng đều sẽ chậm hơn một phách, chờ hắn đã chịu va chạm lúc sau mới có thể hỗ trợ khống chế boss. Nhưng nàng chỉ huy thực hảo, vô song cướp được boss, cũng bắt được bản đồ. Ta sẽ gọi người đi quản thúc bọn họ kỳ thật nói cũng không sai. Nàng đánh gãy hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở bọn họ xem ra, ta chính là đột nhiên xuất hiện. Bởi vì lớn lên hảo bị ngươi nhét vào một đoàn người, ta đối vô song không có bất luận cái gì công lao. Mạc Bắc Chi ưng bỗng nhiên dương mắt, hắn ngón tay co rút mà khuất khuất, không có động. Nàng thấy hắn như thế, tự diễu mà cười cười nói. Kỳ thật ngươi cũng không phải không rõ, ngươi nói bất luận cái gì một cái bình thường thành viên đều sẽ có cơ hội làm ra như vậy hy sinh. Nhưng đối với bọn họ hiệp hội ít nhất sẽ cho ra một phần bồi thường. Chỉ có ta liền một lời giải thích đều không chiếm được. Người nói ta là bình thường thành viên, kỳ thật ta liền bình thường thành viên đều không bằng. Ta tiến một đoàn là ngươi đề, nhưng bọn họ đến nay cũng không biết vì cái gì ta có tư cách vào một đoàn. Ta có thể vì hiệp hội trả giá, vì hiệp hội làm ra hy sinh, nhưng người không thể lấy này hết thảy đều coi như là đương nhiên. Người không phải không biết ta ở chịu đựng cái gì, người cũng chỉ là không thèm để ý. Nàng đã đem tưởng lời nói xong, đứng lên. Đúng lúc này, dinh dưỡng khoang cảnh cáo thanh tần tần vang lên, phát ra lệnh Mạc Bắc Chi ưng đau đầu vù vù. Hắn trong lòng phảng phất đã chịu đòn nghiêm trọng, cảm giác áp bách làm hắn có chút không thở nổi. hắn cũng không biết là làm sao vậy. Hắn 10 tuổi thời điểm, mẫu thân khó có thể chịu đựng phụ thân bên ngoài phong lưu hành sự tác phong, cùng người khác đi rồi, không bao lâu, làm bạn hắn lớn lên Tiểu Cầu cũng đã chết. Lúc ấy hắn suốt ngày không nói một lời, suýt nữa bị phụ thân coi như bệnh tự kỳ người bệnh, kêu rất nhiều người tới làm bạn hắn. Nhưng kỳ thật hắn không bệnh, chính hắn biết, chỉ là không nghĩ mở miệng nói chuyện thôi. Những việc này ở hắn trong đầu cắm rễ một đạo ý niệm, hắn để ý người hoặc vật, thực mau đều sẽ biến mất rời đi. Trong trò chơi tới tới lui lui, vốn dĩ liền không có nhiều ít thiệt tình, cũng sẽ không có người sẽ vẫn luôn dừng lại ở một người khác bên người. Cho nên hắn cơ hồ trước nay không để ý nào đó riêng người, so với người, hiệp hội mới là vẫn luôn tồn tại tiêu chí, cho nên hắn đem sở hữu tâm lực đều đầu nhập ở hiệp hội. Nhưng là hiện tại, hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, nếu hắn lại không làm cái gì. Mạc Bắc Chi Ưng mới vừa vươn tay, bỗng nhiên phát hiện hiệp hội kênh, có người phát ra một cái tin tức. Đừng nói nữa, Lạc Anh chính là khuynh thành mỹ nhân. Có người tựa hồ không thể chịu đựng được bọn họ chỉ trích Văn Anh, đột nhiên tuôn ra kinh thiên đại liêu, nếu là những người khác tới nói, người khác chỉ biết đương cây chê cười vừa nghe liền quá, nhưng nói chuyện người này tên Kim Quang lấp lánh, là ở hiệp hội địa vị không thấp cao tầng, nhận chi độ rất cao, hắn không có khả năng không duyên cớ khai như vậy vui đùa. Cho nên, vô song hiệp hội bên trong kênh cơ hồ là điên rồi. Khuynh thành mỹ nhân, bọn họ không có nghe lầm đi. Tuy rằng Lạc Anh xác thật lớn lên thực mỹ, nhưng này hai cái khuynh thành là cùng cái khuynh thành sao? Giờ khắc này, spam mắng chửi người đột nhiên đều mắng không ra khẩu, còn không có mắng chửi người ngược lại bởi vì quá mức khiếp sợ bạo thô khẩu. Vô luận là Văn Anh fan vẫn là một đoàn thành viên, đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn kênh, có tin tưởng, có người hoài nghi, so đoạt boss thời điểm ồn ào đến còn hăng hái. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh cũng không thèm nhìn tới kênh, nàng đã phóng tới lựa chọn kiện thưởng, ở hệ thống dò hỏi như không xác nhận khi, nàng điểm tuyển. Đúng vậy, rời khỏi vô song hiệp hội, trước mặt kênh, Lạc Anh rời khỏi. Vô song hiệp hội, từ đây trở lại biển người, quên nhau nơi giang hồ. Giã ngoại boss đoạt xong lúc sau, người đã lục tục mà đi rồi, nhưng Văn Anh cùng vô song thành chủ chi gian bắt quái tuồng vẫn là hấp dẫn rất nhiều người dừng lại vây xem. Chẳng sợ cũng không biết bọn họ hai người đang nói cái gì. Thẳng đến giờ khắc này, nàng lui sẽ tin tức xuất hiện ở trước mặt kênh thượng, mọi người đều soát ra. Không rõ ký hiệu tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, thực mau, trước mặt kênh liền soát đầy đối thoại, nhưng tùy theo lại bị hai đại hiệp hội hội trưởng nói đè ép đi xuống. Sống một mình, đã sớm hẳn là rời khỏi vô song nơi nào có hắc phong hào. Long Thái Tử, phần thiên đại môn tùy thời vì ngươi mở ra, vừa mới nghe thấy được không biết thật giả. Chân tướng, vô song hiệp hội người chơi, nhất thời còn vô pháp tiêu hóa tin tức, chỉ có thể quỷ dị nhìn bọn họ. Hai vị thành chủ, các ngươi hiện tại vội vã mời người đến tột cùng là ai, các ngươi? Biết không, Văn Anh vẫn là trở về một chuyến hiệp hội nơi dừng chân, game online thực tế ảo muốn lui hiệp hội, còn muốn làm một ít giao tiếp thủ tục. Tỷ như đem hiệp hội huy chương chờ vật phẩm trả lại từ từ. Một đoàn thành viên cũng ở nàng lúc sau chạy tới. Bọn họ là hiệp hội cùng nàng sớm chiều ở chung thời gian dài nhất người. Khó có thể tiếp thu nàng là thật sự phải đi. Tiểu Điềm Điềm, một bên an ủi một bên khuyên nàng. Tuy rằng hội trưởng tự chủ trương rất chán ghét, nhưng ta vừa mới nghe người ta nói, hắn là vì nhiệm vụ chủ tuyến đạo cụ mới làm như vậy. Người tưởng... Cái này giã ngoại boss chúng ta cũng không biết có thể hay không cướp được. Bọn họ lúc ấy sẽ làm ra như vậy quyết định, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nàng đáp một câu, ta biết, liền không có nói cái gì nữa, có thể thấy được tâm ý đã quyết. Thạch Lan vẫn luôn ngưng mi không nói, thấy nàng làm tốt thủ tục, một đường hướng ra phía ngoài đi, đột nhiên hỏi. Người thật là, khuynh thành mỹ nhân, Tiểu Điềm Điềm, liếc hắn một cái, vấn đề này. Vừa mới hắn vẫn luôn cũng chưa xin hỏi. Nếu ngươi nói là ngoại giới cấp ra cái kia xưng hô. Nàng dừng lại bước chân xoay người lại, hướng hắn gật gật đầu. Ta là, chợt, nàng cùng rõ ràng ngây dại mọi người phất phất tay, đi ra nơi dừng chân. Nơi dừng chân ngoại, có một bóng người ngồi xổm cửa, trong miệng ngậm căn thảo, thấy tiếng bước chân, hắn dán chân tường đứng lên, đối nàng lộ ra tươi cười, bên má má lúm đồng tiền làm tươi cười có vẻ phá lệ sán lạn. Ở Văn Anh kinh ngạc trong ánh mắt, hắn vươn tay hỏi. Tiểu tỷ tỷ, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau lưu lạc thiên nhai? Lưu lạc thiên nhai hiển nhiên chỉ là một cái tương đối dễ nghe tên tuổi. Trịnh Uyên đơn thương độc mã đem Văn Anh quải chạy lúc sau. Cùng nàng cùng nhau làm nhiều nhất sự chính là đào bảo tàng. So với đương hiệp hội hội trưởng, hắn hiển nhiên càng thích tiêu dao dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh giành thiên hạ trừ bỏ quần thể chơi pháp, tự nhiên cũng ít không được cá nhân chơi pháp thiết chí. Người chơi trừ bỏ có thể học tập đủ loại kiểu dáng hàng ngày kỹ năng, như bắt cá, đào quặng, hái thuốc, nấu nướng chờ, cũng có mạo hiểm kích thích như nguy hiểm bản đồ trải qua nguy hiểm, tìm lấy bảo tàng chờ. Bất quá Trịnh Uyên trước kia chơi thời điểm, chỉ có thể đào ra một đống lại một đống hắc than đá, còn có lạn đầu gỗ, su cá khô chờ tuyệt đối làm người không tưởng được đồ vật, khiến hắn đào bảo hứng thú thiếu hơn phân nửa nhi. Hiện tại có Văn Anh, hắn hỉ cực mà khóc, cả ngày vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm bảo tàng bản đồ, vừa lơ đãng khai ra chương bản đồ, hắn quan sát một lát sau liền đem nó ném. Văn Anh cảm thấy quen mắt, đem nó lấy lại đây vừa thấy. Đây là nhiệm vụ chủ tuyến bản đồ, gì, phải không? Trên mặt hắn đông một khối tây một khối bùn, dơ hề hề, lại ngăn không được sáng như sao trời đôi mắt, hắn thỏ qua tới xem. Ta xem nó hỏa không phù hợp đại lục bản đồ. Còn tưởng rằng là chương giả bản đồ. Văn Anh đem chính mình trong không gian kia chương đem ra. Đây là nàng ở hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn cuối cùng một vòng khi được đến. Nàng đem hai đồ làm đối lập. Xác định này xác thật là chủ tuyến bản đồ không có lầm. Chính là nó cho ngươi ủy khuất bị. Hắn quơ quơ bản đồ hỏi. Thấy nàng gật đầu. Lập tức thượng thủ liền xé. Một bộ cho nàng hết giận bộ dáng. Thiếu nổi điên. Nàng nhịn không được cười. Thủ hạ tốc độ lại không chậm. Nhất chiêu định thân đoạt hắn bản đồ, nhét vào hắn bên hông bọc hành lý. Đầu sỏ gây tội là người, cùng nó có quan hệ gì? Hắn nghe xong như suy tư gì, trong miệng rời đi đề tài. Người biết gần nhất chủ thành tổ chức một hồi đấu giá hội sao? Bọn họ thông thường ở nguy hiểm bản đồ chuyển động, loại này bản đồ cũng là một loại đặc thù bản đồ, thường xuyên liên hệ không đến ngoại giới, hắn mới có này vừa hỏi. Nàng lắc đầu, hỏi hắn, người như thế nào biết? Hạ Tuyến xem diễn đàn sẽ biết. Hắn hì hì cười, nghe nói ra một khối hy hữu tinh phách, tam đại hiệp hội ngầm đều thả lời nói muốn chụp, liền tại đây hai ngày, không biết bọn họ chụp là tưởng cho ai. Văn Anh một đốn, tuy rằng có vô song hiệp hội cao tầng ra mặt, chỉ ra nàng chính là khuynh thành mỹ nhân, nhưng Mạc Bắc Chi ưng tựa hồ ra lệnh, không cho phép người khác đem tin tức này nói ra đi, cho nên ngay từ đầu tin tức chỉ ở hiệp hội bên trong truyền lưu. Nhưng mà vô song hiệp hội nhân viên bề bộn, tổng hội toát ra một chút tiếng gió, gần nhất nháo đến dư luận xôn xao. Nhưng, càng là nháo đến lợi hại, như sống một mình, lòng thái tử người như vậy ngược lại càng sẽ không tin vào. Lời đồn, cho nên đến nay, bọn họ vẫn sẽ ý đồ phát tin tức cùng nàng thông tin. Bất quá nàng biết, hẳn là lừa không được đã bao lâu. Vừa định đến này, nàng khó được Hạ Tuyến muốn đi diễn đàn nhìn một cái Trịnh Uyên nói đấu giá hội. Đã bị đỉnh ở trên cùng thiệp tiêu đề hấp dẫn lực chú ý, kinh phơi. Mạc Bắc Chi ưng cùng khuynh thành mỹ nhân mưu đồ bí mật, kết phường lừa gạt hai vị thành chủ, video thấy nổi. Video, nàng chần chờ một lát sau điểm đi vào, quảng cáo, cách chương.